đại đức Thích Trí Huệ, chủ trì chùa Tân Khánh, xã Tân Thạnh, Châu Thành, Bến Tre. Cô Mỹ Lệ và anh Sử và nhân viên nhà hàng Việt Tây Anh Quốc, Tiền Giang, tỉnh Bến Tre cũng như là huyện Mỏ Cày. Kính thưa lãnh đạo của xã Long Phú Mỹ và Tân Ngãi, vào trang dịp chấp Tết này thì hội từ thiện của chùa cũng như là phòng thuốc nam của ấp 2 xã Tân Thạch, Bến Tre kết hợp với các mạnh thường quân có cái chương trình phát quà từ thiện trong dịp Tết đến xuân về cho bà con nghèo cũng như người khiếm thị, học sinh nghèo và các cái đối tượng bệnh tật cần hỗ trợ cho Tết này để làm cho xã hội chúng ta bớt đi một phần gánh nặng và bà con chúng ta cũng được một ít quà để vui xuân trong 3 ngày Tết. Thì hôm nay cũng trên cái tinh thần đó thì đoàn từ thiện chúng tôi cũng đến đây này hỗ trợ cho hai xã của chúng ta là 200 phần quà, một phần quà thì còn có 10kg gạo, rồi dầu ăn, rồi nước tương, bột ngọt, mì, muối, vân vân, tức là các cái nhu yếu phẩm hàng ngày để chúng ta phục vụ cho ăn Tết thôi. Tuy là cái món quà nó rất là nhỏ nhưng mà nó tấm lòng của chúng tôi gửi một hơi ấm mùa xuân đến cho tất cả bà con ở nơi đây, nhất là bà con của Bến Tre của chúng ta trong những ngày Tết đến. Còn nhiều khó khăn này được có một chút hơi ấm ấm lòng của các mạnh thường quân cũng như là các cái Phật tử đã đóng góp hỗ trợ. Và trước tiên năm mới xuân về thì xin trước tiên là chúng tôi xin cảm ơn quý lãnh đạo tỉnh cũng như cấp huyện Mỏ Cày và xã hai xã của chúng ta tỉnh quà hôm nay đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái dịp để có nhân viên làm cầu nối, có gửi những phần quà để cho bà con nghèo nơi đây để chúng tôi giúp cho các cái hộ nghèo được hưởng mùa xuân vơi đi phần nào mỗi khó khăn vất vả. Và xin chúc cho lãnh đạo địa phương cấp tỉnh, huyện, xã như ban dân ấp ở đây một cái mùa xuân thật là vui tươi, sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với nhân dân. Và xin chúc tất cả bà con của chúng ta ở đây được hưởng mùa xuân ấm no, hạnh phúc, sức khỏe đủ đầy và luôn luôn lúc nào thân tâm cũng được an lạc. Và mong rằng bà con sang năm mới, năm Ngọ thì chúng ta cũng được nhiều cái hơn và may mắn, thuận lợi trong quá trình lao động, làm ăn càng ngày càng phát đạt và ấm no, hạnh phúc. Xin chúc tất cả được sức khỏe đủ đầy, vui một mùa xuân thật là an lạc. Sớm tối đeo nèo, ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai món trong vòng tay, thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim. Coi cũng giữa đời, nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi, sống bên đời nào đâu có được tiếng cười. Hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay, cứu giúp người cơ nhớ đoa đầy, cứu giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như bóng mây, lang thang bay chìm nổi, chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời. Bao mảnh đời khổ đau mang lấy thân phận nghèo, không nơi nương tựa mong chờ lòng hảo tâm. Em bé nhóc nhằn lạnh lùng đôi rẽ co ro, xin hãy thương người và xin mở rộng tấm lòng. Cười trên môi thầy thường khuyên nhủ bao tôi, khi ăn lúc nói đứng ngồi hoàn nghi, đừng nên nói lời thị phi, bên đi coi lỗi dám gì đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, tâm hồn thêm vui. Phụ hoàng vừa ban ra chiếu chỉ tứ hôn, phận nữ như em phải cúi đầu chào chân màng. Rượu đêm nay xin mời các chung uống cạn, để rồi mai này công chúa quyền trân. Yên lòng cử hành hôn lễ, theo chồng về miền Kiên Quốc, nơi cứ là quê người lòng ngàn kiều nói thường điên. Bà con cái hội của mình để giúp đỡ cho cái đoàn thật là khổ khắc những cái khổ khắc của mình. Như vậy thì rất không biết cái gì mà cảm ơn cái bằng. Thì con có cái gì mà cảm ơn cho bằng, bởi vì qua cái là nói gì thì nói rồi mà tôi nói lại không được, tức là khó khăn đó là nói không được. Vậy thôi, giờ tôi cảm ơn trong cái mùa xuân này đó, cảm ơn những cái lòng từ thiện của bà con rất nhiều, của mấy thầy mấy cô rất nhiều. Thì thôi vậy tôi có tên lại của chúng mình thôi hết đó. Trong vòng tay ôm ấp những mảnh đời, ôi những mảnh đời bất hạnh và khổ đau, ôi những mảnh đời nhọc nhằn sớm tối nheo nèo, ôi những con người tròn mang kiếp sống khó nghèo. Hai mang trong vòng tay thương xót cho phần người, mang thân tật nguyện nuốt lệ vào trong tim, coi cũng giữa đời nhạt nhòa nước mắt tuôn rơi. Em sống bên đời nào đâu có được tiếng cười, hãy mở rộng vòng tay, ai ơi mở rộng vòng tay, cứu giúp người cơ nhớ đoa đầy, giúp người đau đớn thân gầy. Lời danh như bóng mây, lang thang bay chìm nổi, chỉ có tình thương yêu ta để lại cho đời. Bao mảnh đời khổ đau mang lấy thân phận nghèo, không